Sủng phi, ngạo thế nguyệt hoa tuyết. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn khách điếm người ra người vào, đa số chỉ là một ít nho sĩ thư sinh, còn lại là những đoàn lính đánh thuê. Đội làm nhiệm vụ gì đó. Khung cảnh ồn ào làm cho Tuyết cảm thấy phát chán. Mệt mỏi, nhìn đồ ăn hình như không còn nuốt vào nữa. Chuyển mắt sang bên bát của ba người kia. Rồi lên mặt của họ. Trung Bảo không biết từ bao giờ trở thành người đầu nhóm. Dẫn đường chỉ thị cùng ra lệnh. Hình như nàng trở thành một con rối xinh đẹp được nâng niu khi nào. Đưa tay lên xoa xoa gương mặt qua tấm khăn lụa mỏng. Xấu nữ như nàng nếu biến hóa như thế đại lục này sẽ ra sao? Một tên vô dụng như nàng rồi sẽ ra sao khi cả lục địa này biết được nàng có cả toàn hệ? Nhìn xuống bàn, nàng có thể không biết vinh hoa phú quý khi đã có người biết sự thật về linh hồn nàng. Sự thật về thân thế nàng. Các sư huynh của nàng sắp gặp đây có còn xem nàng là tiểu muội muội cưng chiều. Bất giác lại nghĩ đến tính cách của mình. Nàng khi nào lại có nỗi âu buồn của loài người? Khi nào lại có được sự ham lợi lộc của con người? Rất lâu rồi chính nàng đã không nhận ra với thân phận tiểu thư. Nàng cười, nàng nói. Nàng tính kế người, nàng kiềm hãm bản thân. Đặc biệt nàng đã khôn giết người nhỉ, ngược lại còn đi cứu người. Tiểu thư thức ăn không hợp khẩu vị. Lạc Vinh nhìn Hoa Tuyết như vẫn chần chừ không muốn ăn. Cúi mặt mỉm cười. Nàng còn có người lo cho đấy. Không đúng, các ngươi ngồi xuống cùng ăn đi. Dù đã gọi là huynh muội, tuy nhiên nàng lại phát hiện ra một điều phân biệt giai cấp bắt ép con người rất mạnh. Nó ngấm sâu vào xương tủy đến nỗi nếu xóa bỏ nó như phải xóa bỏ một khối u trong cơ thể mình. Chuyện này, ngồi xuống đi, ta gọi lên để ăn chung đấy. Mệnh lệnh, các ngươi dám cãi? Thuộc hạ không dám. Các ngươi quỳ xuống thì giết ta đi. Nhìn hành động sắp sửa quỳ xuống, nàng lại như có cái gì đó bạo phát. Con người có cần phân biệt giai cấp? Ngồi xuống đi. Cả ba im lặng nhìn nhau. Lát sau Trung Bảo nhanh ngồi xuống ghế, gắp đồ ăn bỏ vào miệng, nhai và nuốt. Nhìn hành động kia, hai huynh đệ họ Lạc cũng làm theo. Dù gì Trung Bảo đã làm thế thì chỉ theo thôi. Không khí im lặng không nói. Đến khi bàn thầu mang ra, Tuyết vẫn như im lặng. Chợt nhớ gì đó, ngước mắt lên nhìn ra phía cửa. Hình như cửu nha chưa tỉnh. Để thuộc hạ lên xem thử. Lạc Vinh đứng dậy cúi người. Đem điểm tâm lên cho nàng. Tuyết đem dĩa bàn thầu đưa ra. Sau lại ra hiệu cho Trung Bảo gọi tiếp. Là đem đĩa điểm tâm lên lầu. Nhìn bóng lưng của hắn, Tuyết tự nhiên nhớ đến một người. Người kia khi nàng bị bệnh cũng đã thế sao? Chỉ biết khi tỉnh Tuyết đã nằm trên chiếc giường ấm. Đặt bên là bát cháo nóng hổi, cùng là những viên thuốc. Lạc Vinh có ý với cửu nha sao? Hai người ngồi trên bàn dừng ăn, quay sang nhìn nàng. Rồi lại nhìn nhau. Họ lắc đầu. Khi nam tử có thái độ ôn nhu với một nữ tử không cùng huyết thông hay quan hệ họ hàng, có thể hắn đã động tâm. Lạc Hưng máy móc thuyết minh những gì hắn học được ở doanh trại từ bé khi nghe lõm các huynh đệ. 8. Với nhau, quay lại ăn, nhìn bánh bàn thầu trắng trắng, đem hai bánh lên đứng dậy. Hãy cứ ăn tiếp, ta muốn đi dạo một chút. Tiểu thư người, Trung Bảo huynh không cần theo ta. Nơi này là dưới chân thiên tử, sẽ không có bất cứ chuyện gì. Là, yên tâm, ta không ra ngoài, chỉ dạo vòng quanh khách điếm. Sau một hồi thuyết phục, Trung Bảo cũng bắt đầu tin tưởng vào nàng. Sau Tuyết lại đi thẳng về cửa phụ nhà trọ. Đứng trước gốc cây, hơ hơ bàn thầu trên tay. Ngươi không chịu ra sao? Cách chương.